Thập niên 80 trọng sinh thành tiểu phú bà. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây làn da cô ngày càng tốt, dáng người cũng thay đổi, không phải cô béo ra, mà là địa phương nào nên nhỏ thì nhỏ, nên béo thì béo. Chẳng lẽ sau khi trọng sinh, cô còn nhận được một bàn tay vàng như vậy sao? Chu Quyên nghĩ đến mục đích chuyến đi này, cô ta liền che giấu sự ghen ghét trong mắt. Đồng Nhiên, sao cậu có thể không nghĩa khí như vậy? Chu Quyên đi về phía cô, vừa nói, mọi người là bạn bè với nhau, cậu nói đi liền đi. Hơn nữa, đã qua thời gian lâu như vậy, cậu còn không đi tìm tớ chơi, uổng công tớ xem cậu là chị em thân thiết. Trong mắt Đồng Nhiên hiện lên ý cười nhạo, chị em tốt như vậy cô không cần cũng được. Kiếp trước cô vì người phụ nữ này mà có kết cục thê thảm như vậy, giờ được trọng sinh trở về, cô đã không chủ động tìm cô ta gây phiền phức, mà cô ta còn tự mình đến cửa tìm. Xem ra nếu cô không làm gì đó thì sẽ thật có lỗi với sự lì lợm la liếm của cô ta. Đồng Nhiên không phải không muốn trả thù cô ta, nhưng hiện tại, điều quan trọng nhất với cô là sự an toàn của người nhà cô. Dù Chu Quyên cùng Đường Vĩ có nhảy nhót làm trò hề trước mặt cô cũng không muốn để ý. Việc thay đổi vận mệnh của ba và em trai là điều quan trọng nhất mà cô cần quan tâm ở hiện tại, còn phải giúp đỡ gia đình cô kiếm thật nhiều tiền, để bọn họ trải qua ngày lành cơm áo không lo. Còn có Hạ Quân, hiện tại người nhà anh có lẽ cũng rất khổ, chờ nguy cơ của ba và em trai trôi qua, cô sẽ đi tìm người nhà của anh. Nghe nói cậu hiện tại là tiểu tổ trưởng, chúc mừng cậu. Cậu không bận sao, có thời gian dành mà tìm tớ. Trong xưởng có nhiều người nhìn chằm chằm vào vị trí tiểu tổ trưởng đấy. Cậu nếu không có điểm chuyên cần, cẩn thận bị người khác đoạt mất. Chu Quyên nhíu mày, hôm nay cô ta mặc trên người là loại kiểu dáng quần áo mới nhất của xưởng. Cô ta cứ tưởng với một thân quần áo này khiến người phụ nữ Đồng Nhiên kia hâm mộ ghen tị. Cách chương.